đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 70, chân võ giáo, vạn cổ kiếm đạo canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên không phải ngày mai, đường xá xa xôi, lại thêm ven đường tông môn chống cự, đánh tới Ngọc Thanh Tông đến, nói ít cũng muốn mấy chục năm, thậm chí càng lâu. Ta chỉ là sớm cùng ngươi thông khí. Lý Khanh Tử lắc đầu cười nói, hắn nghe ra được Hàn Tuyệt nói bóng gió. Hắn không khỏi cảm khái. Hàn trưởng lão chi thiên tư quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy. Mấy chục năm sau tu vi của nó nhất định lại có rất lớn bay vọt. Hàn Tuyệt cười nói như vậy ta liền có thể không cần chạy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc bất chi bất giác Lý Khanh Từ nhất ỷ lại người đã biến thành Hàn Tuyệt. Mặc dù hai người giao lưu không nhiều, nhưng mỗi lần Ngọc Thanh Tông gặp được nguy nan lúc Lý Khanh Từ đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Tuyệt. Đúng rồi, đồ nhi ta đâu, sau khi mất tích các ngươi liền không có đi tìm hắn sao? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, nói đến Dương Thiên Đông sở dĩ mất tích là theo chân Ngọc Thanh Tông tiến về Tu Tiên Đại Hội. Lý Khanh Từ sắc mặt cổ quái, nói. Tìm cũng tìm được nhưng là hắn không muốn trở về, hắn hiện tại đã là yêu vương, tại đại yến tu chân giới bên trong yêu tộc tên tuổi rất lớn, đoán chừng tiếp qua trăm năm, hắn có thể trở thành đại yến đệ nhất yêu vương. Hàn Tuyệt im lặng, quả là thế, Lý Khanh Từ cười nói. Gần nhất Ngọc Thanh Tông nghênh đón mấy vị nguyên anh gia nhập, ta còn nói phục hai vị hóa thần, nhiều nhất mấy năm, bọn hắn liền sẽ gia nhập Ngọc Thanh Tông. Người thường đi chỗ cao. Bây giờ Ngọc Thanh Tông tại đại yến tu chân giới tuyệt đối là nội tình mạnh nhất, tông môn đó linh khí càng làm cho những tông môn khác theo không kịp. Hàn Tuyệt gật đầu, Ngọc Thanh Tông càng mạnh đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nói thật hắn tuyệt đối là Ngọc Thanh Tông thanh nhàn nhất trưởng lão, trăm năm bên trong cũng liền xuất thủ mấy lần, mỗi lần đều không mệt. Khổ tu thành tiên sơn linh hoa linh thảo đều có chuyên môn đệ tử đến đây hộ lý, Hàn Tuyệt chỉ cần làm một chuyện. Đó chính là tu hành. Đã nhiều năm như vậy, người Trảm Thần trưởng lão sự tích đều sắp bị lãng quên, chỉ có chúng ta loại này thế hệ trước còn lẩm bẩm uy phong của ngươi, bây giờ là Chu Phàm, Mạc Phục Cửu, Dương Thiên Đông loại hình thiên chi kiêu tử thiên hạ, ba người này có thể nói là nhân vật phong vân, đáng tiếc cũng sẽ không tiếp tục vì Ngọc Thanh Tông hiệu lực. Đúng, mấy chục năm trước có một đầu yêu khuyển hoành hành tu hành giới, ta nghe đệ tử miêu tả hình tượng phỏng đoán, con yêu khuyển kia tựa như là ngươi nuôi. Lý Khanh Từ chợt nhớ tới cái gì, dò hỏi. Đi vào khổ tu thành tiên sơn, hắn cũng không có nhìn thấy hỗn độn thiên cầu. Hàn Tuyệt hồi đáp, không cần quản nó nhất định phải ra ngoài sông sáo, chờ nó sợ tự nhiên sẽ trở về. Quảng cáo, Lý Khanh Từ lắc đầu bật cười. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Khanh Từ liền không lại quấy rầy. Hàn Tuyệt một bên nạp khí, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch bưu kiện xem xét. Ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X578, hảo hữu của ngươi Chu Phàm ngẫu nhiên gặp đại cơ duyên, thu hoạch được thượng cổ linh bảo, hảo hữu của ngươi Hy Tuyền tiên tử gặp phải ma tu tập kích X33, hảo hữu của ngươi Quan U Cương gặp phải ma tu tập kích X421, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo, ngộ được thần thông. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X798, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo bị chân võ giáo tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không nhìn thấy Dương Thiên Đông tình huống, nhưng đầu của tiểu tử này giống vẫn còn, xem bộ dáng là đang bế quan. Như vậy cũng tốt, Hàn Tuyệt thật đúng là sợ hắn sống chết. Hàn Tuyệt chú ý tới Tô Kỳ vậy mà lĩnh ngộ thần thông. Có chút ý tứ, không chỉ là Tô Kỳ, trước đó cũng có người tại lúc tu hành lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt từ tu luyện đến nay, một mực dựa vào là hệ thống ban thưởng, tinh lực của hắn đều đặt ở nạp khí trên tu hành, còn chưa bao giờ chính mình đốn ngộ qua thần thông. Bằng không đi thử một chút, Hàn Tuyệt thế nhưng là có được đỉnh cấp kiếm đạo ngộ tính, lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông, hẳn không phải là việc khó. Một mực tu luyện cũng nhàm chán, đốn ngộ thần thông đùa giỡn một chút. Trống rỗng sáng tạo thần thông, cần sức tưởng tượng, không bằng tới tăng lên thần thông. Hàn Tuyệt nghĩ quyết định đốn ngộ vạn kiếm thần thông. Này kiếm đạo thần thông tuyệt đối là hắn đẹp trai nhất thần thông, đáng giá đào tạo sâu. Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt, vạn kiếm thần thông có thể triệu hồi ra trong dòng sông lịch sử kiếm ảnh, nhiều nhất vạn thanh. Mặc dù tràng diện lớn, nhưng tinh chuẩn lực sát thương hay là yếu. Hàn Tuyệt đột nhiên tới chú ý, nếu là đem tam thanh tuyệt ảnh kiếm cùng vạn kiếm thần thông kết hợp. Ti, vậy cỡ nào khủng bố, hơn vạn đem có thể tự do giết địch cực hạn kiếm ảnh. Cứ như vậy lĩnh ngộ. Hàn Tuyệt tinh thần vô cùng phấn chấn, hết sức chăm chú đốn ngộ. Tây Nguyên Châu, là một cái không có vương triều khu vực, nơi này yêu quái đông đảo, phàm nhân vương triều rất khó bước chân, nhưng nơi này tông môn tu hành rất nhiều, thậm chí so đại yến tu chân giới còn nhiều. Chân võ giáo chính là Tây Nguyên Châu số 1 số 2 chính đạo đại tông. Trong một tòa lầu các,